Rung động đầu đời, chương 2, cửu đội lốt sói. Góc truyện audio.com. Chấm, quầy, chú em tên gì đấy? Tôi dở cái giọng hách dịch ra nói. Quầy, tôi tên là Thất Lục. Hắn cũng dở cái giọng hách dịch ấy ra. Tên này quả cô dễ đối phó chút nào. Tôi thầm nghĩ, tôi là Tiểu Kiều, cứ gọi tôi là chị Đại cũng được. Quầy, vâng thưa bà Đại, hắn nói to, bà Đại. Quân xấu xa chết đi. Ha ha bà đại ngon bắt này. Hắn cười nhếch mép, đôi khi còn lè lưỡi chọc tức tôi. Tên chết bầm bà đây sẽ trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi chưa kịp đập cho tên chết bầm kia một trận thì bỗng cha tôi dùng mic nói lớn. Cảm ơn mọi người đã tham dự vào sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi. Sau đây tôi có việc muốn thông báo là con gái tôi Mạc Tiểu Kiều và con trai nhà họ Hàn. Hàn Thất Lục chính thức là vợ chồng. Đám cưới sẽ diễn ra vào 2 tuần tới ở khách sạn LSD, mong mọi người sẽ đến chung vui cùng gia đình tôi. Cái gì tôi phải lấy chồng ư? Tôi còn chưa đồng ý cơ mà. À mà khoan, cái tên Hàn Thất Lục nghe rất quen. Đúng rồi, đó là tên chết bầm đó. Tôi quay qua tìm xem tên Hàn Thất Lục đáng ghét đó ở đâu và hỏi xem đang có gì xảy ra thì tên đó đã biến đi đâu mất rồi. Cách chương.